Biệt lai hữu dạng, chương 79, không được tỏ ra đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Hiểu Quân, cô có chuyện muốn nói với cháu có thời gian để gặp mặt không? Mộc Trầm Khê lạnh lùng từ chối. Cháu không có việc gì để nói với cô. Hiển nhiên không ngờ tới sẽ bị đóng cửa không tiếp. Lư Hiểu Quân nhìn về phía Ba Thiếu đang ôm cánh tay ở bên cạnh. Ba Thiếu nhìn vẻ mặt của bà ấy, chậm rãi nhíu mày, làm khẩu hình, để cho tôi. Lư Hiểu Quân mấp máy môi, lắc đầu tiếp tục thương lượng với Mộc Trầm Khê. Chuyện liên quan tới Tiếu Cẩn, cháu không muốn biết sao? Cô tìm cháu không có ác ý, Mộc Trầm Khê không nói lời nào. Chuyện liên quan tới Tiếu Cẩn là điều cô quan tâm nhất lúc này. Trong một thời gian ngắn, Tiếu Cẩn nhất định sẽ không nói bất cứ điều gì, vào lúc này ba mẹ nàng lại tìm đến cửa. Lư Hiểu Quân nghe được cô buông lòng, chớp thời cơ nói. Khi nào cháu có thời gian? Chúng ta tâm sự, được, sau một lúc lâu, Mộc Trầm Khê cuối cùng cũng đồng ý theo thông tin mà Tiếu Cẩn tiết lộ ở giai đoạn này, mối quan hệ của nàng và ba mẹ không thân thiết lắm, Mộc Trầm Khê cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra vào năm đó, ba mẹ nàng đột nhiên liên lạc với cô, là có mục đích gì? Cho mày 10 triệu, hãy rời khỏi con gái của tao à, dựa vào kinh nghiệm chỉ tích lũy được từ phim truyền hình, Mộc Trầm Khê đã tưởng tượng ra trong đầu một cảnh tượng, lạnh lùng bĩu môi. Lư Hiểu Quân, vậy cuối tuần này thì sao? Mộc Trầm Khê, cuối tuần này không được, cuối tuần sau đi. Lư Hiểu Quân nói, được, địa điểm để cháu hay cô quyết định. Mộc Trầm Khê nói, để cháu, trong suốt quá trình, giọng điệu không có chút lên xuống nào. Lư Hiểu Quân nhìn màn hình trở lại giao diện chính, thả điện thoại trên bàn trà, Ba Thiếu một mặt vô cùng nghiêm túc lộ ra dáng vẻ khẩn trương khó nhận ra. Con bé đồng ý rồi. Lư Hiểu Quân trầm thấp. Sau đó thở dài, Ba Thiếu vẫy vẫy tay với bà ấy, Lư Hiểu Quân đi tới, Ba Thiếu để bà ấy ngồi ở bên cạnh, đưa tay xoa bóp huyệt thái dương cho bà ấy, vẻ nghiêm túc trên mặt cũng từ từ phai nhạt khôi phục vẻ ôn tồn lễ độ thường ngày. Thái độ của con bé với bà hình như cũng không tốt lắm. Mặc dù Lư Hiểu Quân đã cố gắng hết sức để duy trì giọng nói nhẹ nhàng trong suốt quá trình, nhưng rõ ràng đã có chút thay đổi trong nửa sau, cảm xúc sẽ bị ảnh hưởng. Lư Hiểu Quân khẽ gật đầu. Ngược lại, Ba Thiếu lộ ra nụ cười. Xem ra hai đứa đã tiến triển rất thuận lợi. Lư Hiểu Quân nói, cũng không chắc đối với con bé mà nói, chúng ta là ba mẹ của bạn gái cũ, giọng điệu không tốt là chuyện bình thường. Ba Thiếu cau mày, bà nói cũng có lý. Sau khi Thiếu Cẩn trở về Lâm Thành, Ba Thiếu đã thuê thám tử Tư canh ở bên ngoài tiểu khu nơi nàng sống. Khi thám tử Tư gửi những bức ảnh Thiếu Cẩn và Mộc Trầm Khê đi cạnh nhau cho Ba Thiếu và Lư Hiểu Quân đã thực sự sửng sốt. Bọn họ còn đang muốn tìm ra Mộc Trầm Khê, nhưng không ngờ rằng đi khắp nơi không tìm thấy đâu cả, đến khi chẳng tốn công lại tìm thấy được Mộc Trầm Khê ở ngay dưới mí mắt của bọn họ, thậm chí Thiếu Cẩn đã tiếp xúc với đối phương một lần nữa. Thảo nào Thiếu Cẩn đột nhiên bất thường như vậy, Lư Hiểu Quân là một trong những người hiểu rõ Thiếu Cẩn nhất trên đời này, trong tay nàng vẫn luôn giấu những thứ đó, với sự cố chấp của nàng, tuyệt đối sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ, thì ra là như vậy. Ba Thiếu đã cho thám tử Tư tiếp tục theo dõi, có thể nhìn thấy hai người ở cạnh nhau thường xuyên, có vẻ quan hệ rất hòa hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Thiếu và Lư Hiểu Quân không hiểu thế nào, lại điều tra thêm một chút, phát hiện ra hai người đã bắt đầu tiếp xúc với nhau từ năm ngoái, tức là không lâu sau khi Thiếu Cẩn về nước, bao gồm cả vết sẹo trên đầu của Thiếu Cẩn chính là bởi vì tai nạn giao thông, mấy ngày gần đây đều được giao đến trong tay bọn họ. Nghe nói Thiếu Cẩn bị tai nạn giao thông, dù chuyện đã qua, bây giờ đã bình an vô sự, Lư Hiểu Quân vẫn không nhịn được đỏ vành mắt. Điều bà ấy đau buồn không chỉ là vết thương về thể xác mà Thiếu Cẩn phải chịu đựng, mà còn là việc Thiếu Cẩn không nói với bà ấy một lời nào về sự việc lớn như vậy. Nàng và Mộc Trầm Khê cùng bị tai nạn giao thông, Mộc Trầm Khê chỉ bị thương nhẹ, còn nàng đụng đến mức hôn mê bất tỉnh và mất trí nhớ, thực sự Lư Hiểu Quân không thể không suy nghĩ nhiều. Bà ấy là một người mẹ, đều cân nhắc mọi thứ vì con gái mình, bị tác động không thể nói là nhỏ, cũng càng ý thức sâu sắc rằng trong tâm trí của Thiếu Cẩn không có thứ gì có thể sánh được với Mộc Trầm Khê. Sự hiểu biết của Lư Hiểu Quân đối với Mộc Trầm Khê đều xuất phát từ sự điên cuồng năm đó của Thiếu Cẩn, 10 năm kiên trì và lời giới thiệu lạnh như băng, bà ấy cũng chưa bao giờ nhìn thấy đối phương tận mắt nên không thể hiểu được tại sao Thiếu Cẩn có thể nhiều lần không cần mạng sống vì cô. Đây là lần đầu tiên bà ấy có sự xúc động muốn gặp mặt đối phương, để nhìn xem người khiến tình yêu của Thiếu Cẩn trở nên sâu đậm như vậy rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhân tiện nói chuyện với cô một chút. Đến mức nói chuyện ra sao, giữa bà ấy và Ba Thiếu cũng có điểm bất đồng. Tuy rằng Ba Thiếu có vẻ hiền lành nhưng thực chất là người có tính cách mạnh mẽ, bà ấy sợ đến lúc đó Ba Thiếu thương con gái đến mức sốt ruột, không kiềm chế được nói ra những điều không nên nói, thậm chí vừa đe dọa vừa dụ dỗ cô tái hợp với Thiếu Cẩn. Vì vậy, bà ấy định đến cuộc hẹn một mình, họ đều là phụ nữ nên có thể nói chuyện dễ hơn. Bọn họ chỉ cho thám tử Tư theo dõi một khoảng thời gian, sợ rằng không lâu sau Tiếu Cẩn sẽ phát hiện ra, sẽ rất phức tạp, vì vậy còn không biết gần đây hai người đã tái hợp. Sau khi Mộc Trầm Khê trả lời cuộc gọi kia, trên đường trở về, những ngón tay mảnh khảnh của cô không ngừng gõ vào vô lăng, trong lòng suy nghĩ Lư Hiểu Quân muốn hẹn gặp cô vì mục đích gì. Lư Hiểu Quân cố ý dặn cô không được nói với Tiếu Cẩn, lời nói rất căng thẳng, vì sao? Từ khi còn nhỏ, Mộc Trầm Khê đã thiếu thốn ba mẹ, chưa từng trải qua tình thương của ba mẹ. Trước đây Tiếu Cẩn không nhắc nhiều đến ba mẹ, sau đó bọn họ trực tiếp lừa gạt mang người đi, vì vậy cô không có cách nào nghĩ đến chuyện còn có. Tình cảm mẹ con, trên đời này, chỉ một lòng cảm thấy Lư Hiểu Quân có ác ý còn có kế hoạch khác. Thôi quên đi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, giữa ban ngày ban mặt chắc không đến mức trói mình lại. Nếu bọn họ còn dám động đến Tiếu Cẩn nữa. Mộc Trầm Khê nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lùng. Thời gian cuộc gọi của Tiếu Cẩn rất chuẩn xác, ngay khi Mộc Trầm Khê lái xe vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm, cuộc gọi của Tiếu Cẩn đã vang lên. Mộc Trầm Khê khóa cửa xe, dùng một tay đeo túi lên vai, đi về hướng thang máy. Chị về đến nhà rồi à, Tiếu Cẩn chờ đợi hỏi, giọng nói của nàng vẫn như mọi khi, chút xích mích nhỏ không hề tính là bất hòa nửa giờ trước không còn để lại dấu vết. Đến rồi, chị đang đi thang máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Trầm Khê nói xong, tích vào máy cảm ứng một chút. Tiếu Cẩn tính tai nghe thấy. Chị ở hầm để xe. Nàng phản ứng quá hưng phấn, không có chút ổn trọng nào, Mộc Trầm Khê nghe thấy rồi muốn cười, nói. Đúng vậy, về tới nhà ngay lập tức. Tiếu Cẩn nói, em cũng đang ở nhà, lần trước em đã mua rất nhiều hoa và chậu hoa từ cửa hàng, vừa định bố trí theo nhà chị đã muốn em chuyển qua. Tiếu Cẩn không biết phải làm gì với mấy chậu hoa của mình. Mộc Trầm Khê trêu chọc nàng, nói, nếu không em ở lại nhà mình thêm hai ngày nữa đi. Tiếu Cẩn nói mà không cần suy nghĩ, em không muốn, đối với thái độ đột nhiên thay đổi của nàng, Mộc Trầm Khê hơi giật mình. Tiếu Cẩn nói, em mong chờ cơ hội bao lâu rồi, làm sao có thể buông bỏ được, em nóng lòng muốn chuyển qua ngay bây giờ. Một tia sáng lóe lên dưới đáy mắt của nàng, Tiếu Cẩn đã nhận ra mình sai ở đâu, nàng càng cố gắng che giấu thì cách đối xử đặc biệt càng khiến Mộc Trầm Khê thêm nghi ngờ, chỉ cần nàng không coi trọng chuyện này, quên đi lý do, ngược lại sẽ xóa tan nghi ngờ của Mộc Trầm Khê. Nàng đoán không sai, một đầu đầy nghi ngờ ban đầu của Mộc Trầm Khê lập tức hạ xuống, nhanh chóng tự hỏi có phải mình quá lo lắng cho Tiếu Cẩn dẫn đến quá nhạy cảm hay không, điều tối kỵ nhất trong chuyện tình cảm chính là sự nghi ngờ vô căn cứ, có phải cô đã phạm sai lầm này trước không? Tiếu Cẩn dùng giọng nói mang chút mạnh mẽ, là chính chị tự nói, không được đổi ý cả người lập tức rất Tiếu Cẩn. Mộc Trầm Khê thích sự bá đạo đã lâu không thấy của nàng, cười nói. Đương nhiên là không đổi ý, nhưng em không cần thu dọn đồ đạc sao? Trong nhà chị cũng không có đồ dùng của em. Editor, mình đã nghĩ là máu em mờ mà. Tiếu Cẩn nói như lẽ hiển nhiên. Em dùng của chị có cho hay không? Mộc Trầm Khê mỉm cười đáp lại. Cho, Tiếu Cẩn tràn ngập lòng chiếm hữu tuyên bố. Ăn của chị, uống của chị, dùng của chị, kể cả chị, tất cả đều là của em. Mộc Trầm Khê kiên nhẫn nhẹ nhàng. Đúng, tất cả đều là của em. Tiếu Cẩn hài lòng, thúc giục. Chị mau qua đây đi, em rất nhớ chị. Được rồi, Mộc Trầm Khê đưa tay nhấn một cái lên tầng. Một thang máy đã lên 20 tầng rồi dừng lại ở tầng 33, nhưng Mộc Trầm Khê không đi ra ngoài, mà đi thang máy thẳng xuống dưới, rồi đi ra ngoài cổng. Ăn của cô, uống của cô thì không sao, nhưng Tiếu Cẩn không thể mặc quần áo của Mộc Trầm Khê nên nàng vẫn phải thu dọn hành lý của mình. Tiếu Cẩn lao ra từ cổng tòa nhà số 2, nhào thẳng vào trong ngực Mộc Trầm Khê, đẩy cô lùi về phía sau vài bước, Mộc Trầm Khê xoa xoa vào ngực bị nàng đụng đau, trêu chọc nàng. Cô giáo Tiếu, em có thể ổn trọng hơn một chút được không? Cô giáo Tiếu nhe răng uy hiếp, dường như muốn cắn cô. Mộc Trầm Khê không hề có ý định thu lại ý cười, cười càng ngày càng điên cuồng. Vì vậy, cô bị cô giáo Tiếu cắn ngay vào cổ, Mộc Trầm Khê giật mình, nhanh chóng nhìn xung quanh, bây giờ xem như là giờ cao điểm buổi tối, có rất nhiều người ra vào tiểu khu. Cô chính là ỷ vào nhiều người, Tiếu Cẩn không dám làm gì cô mới làm càn như vậy, ai biết Tiếu Cẩn hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Tiếu Cẩn nói, có sợ hay không, Mộc Trầm Khê, sợ, Tiếu Cẩn khoát tay Mộc Trầm Khê bước vào cổng rồi vào thang máy lên lầu. Cách bài trí của các tòa nhà ở đây đều giống nhau, nhưng Mộc Trầm Khê vẫn thấy rất mới lạ, giống như lần đầu tiên nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi Tiếu Cẩn nhấn mật khẩu mở khóa tầm mắt của Mộc Trầm Khê dừng lại thêm một giây, khóe môi của cô hơi nhếch lên. Tiếu Cẩn quay đầu lại bắt gặp trực tiếp đi đến nhón chân hôn lên môi cô một cái. Bẹp một tiếng, rất vang dội. Mộc Trầm Khê, còn chưa bước vào cửa đâu, cũng không sợ bị người khác nhìn thấy. Cô liếc nhìn Tiếu Cần với một ánh mắt oán trách, không biết Tiếu Cần bị cô kích thích hay có chuyện gì xảy ra, dứt khoát không vào cửa. Nàng đẩy bả vai của Mộc Trầm Khê, lưng lại va vào cánh cửa đã mở ra một khe hở, gương mặt thanh tú của Tiếu Cần phóng đại trước mặt cô. Trên môi nóng lên, nhịp tim của Mộc Trầm Khê đập nhanh nửa nhịp, cô nhớ rõ còn đang ở ngoài cửa, muốn đẩy Tiếu Cần ra, ai ngờ Tiếu Cần không ngừng cố gắng, cậy mở khớp hàm của cô, đưa đầu lưỡi chạm vào đầu lưỡi cô, vẽ nửa vòng không nhẹ không nặng. Nóng ướt chạm nhau, ấm áp hợp nhất, dây cung trong đầu Mộc Trầm Khê bị đứt ngay lập tức. Cô nhanh chóng đảo khách thành chủ, đưa tay ôm chầm lấy eo Tiếu Cần, hai người đổi hướng, Tiếu Cần bị đè lên cửa, Mộc Trầm Khê ngậm lấy môi dưới của nàng, vừa vuốt ve hai lần, liền vào thẳng một mạch càn quét trong khoang miệng của nàng. Rất mãnh liệt hơn bất kỳ nụ hôn nào kể từ khi hai người tái hợp. Lúc đầu Tiếu Cần còn cười, nhưng sau đó nàng cười không nổi nữa, mọi sự chú ý của nàng đều đổ dồn vào việc đáp lại đối phương. Sau đó, ngay cả việc đáp lại cũng tốn sức, nàng chỉ tiếp nhận một cách thụ động, không ngừng thở nhẹ và rên rỉ. Một hồi lâu, Mộc Trầm Khê buông nàng ra. Bên môi Tiếu Cần kéo ra một sợi chỉ bạc đáng ngờ, Mộc Trầm Khê nhấc ngón tay lên lau cho nàng, ánh mắt nóng rực, tim đập như ngựa hoang đứt cương nhảy lên điên cuồng, cố gắng thoát ra khỏi lồng ngực gần như thấy đau. Tiếu Cần nghe nhịp tim của cô một hồi, ngẩng đầu nhìn cô, ngón tay cũng làm động tác giống cô, cong khóe môi lộ ra một tia quyến rũ. Khẩu thị tâm phi, mặt của Mộc Trầm Khê hơi đỏ lên, do tâm lý ngại ngùng hoặc cũng có thể do thiếu dưỡng khí sau nụ hôn dài. Cô liếc nhìn Tiếu Cẩn hỏi, em không sợ bị người khác phát hiện sao? Tiếu Cẩn nói, nếu như không có nguy cơ bị người khác phát hiện, sẽ còn kích thích như vậy sao? Mộc Trầm Khê im lặng, mặt càng đỏ bừng, cô nắm lấy tay Mộc Trầm Khê, lại mở cửa ra, nói. Em phát hiện ra một chuyện thú vị, Mộc Trầm Khê từ từ bình phục lại nhịp tim, hỏi. Chuyện gì? Tiếu Cần cúi xuống thay giày, nhưng không chịu buông tay ra, ngược lại, nàng đan chặt 5 ngón tay của mình vào giữa các ngón tay của Mộc Trầm Khê một cách thân mật, 10 ngón tay đan vào nhau. Nàng nói không nhanh không chậm, phát hiện ra, nàng quay mặt lại, nhìn vào ánh mắt trong trẻo của Mộc Trầm Khê cười nói. Chị rất thú vị, Mộc Trầm Khê nhíu mày, sau đó chớp chớp mắt, hàng mi dày mảnh dài khẽ động, ánh mắt ngây thơ trong sáng. Tiếu Cần che ngực, Mộc Trầm Khê, hửm, Tiếu Cần phản ứng mãnh liệt nói. Không được tỏ ra đáng yêu. Mộc Trầm Khê, hửm, Tiếu Cần nói, không được phép chớp chớp mắt trước mặt người khác. Mộc Trầm Khê nhớ lại, nói một cách đầy ẩn ý. Ồ, những điều khác không dám nói tới, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Trầm Khê tự xưng là nắm bắt được, nếu cô cố tình dụ dỗ Tiếu Cần chỉ có thể thất bại thảm hại. Tiếu Cần véo hai má cô, hung dữ nói, không được phép á, không được phép nháy mắt với người khác như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Trầm Khê để nàng véo một lúc, sau khi thấy Tiếu Cần tức giận cô cười nói. Chị biết rồi, ai cũng là Tiếu Cần sao? Hơn nữa, Mộc Trầm Khê cũng thấy không được tự nhiên, loại chuyện tỏ ra đáng yêu làm nũng này để Tiếu Cần làm sẽ tốt hơn. Lần đầu tiên Mộc Trầm Khê đến nhà Tiếu Cần, sau khi nhận được sự đồng ý của Tiếu Cần cô đi dạo loanh quanh một vòng, rồi nhíu chặt mày, đặc biệt là phòng ngủ, quả thật không có dấu vết có người ở trong đó. Bình thường em ngủ ở đây sao? Mộc Trầm Khê chỉ vào phòng ngủ chỉ có một chiếc giường, hầu như không có gì khác, ngay cả màu sắc cũng xám xịt. Em không cảm thấy áp lực sao? Em thích đơn giản, Mộc Trầm Khê liếc mắt nhìn nàng, tại sao trước kia chưa từng thấy phòng ngủ của nàng đơn giản bao giờ, lại có thể đặt một đống búp bê. Giọng nói của Tiếu Cẩn yếu đi, em cũng lười trang trí, dù sao cũng chỉ là chỗ ngủ mà thôi. Mộc Trầm Khê hỏi, vali ở đâu? Tiếu Cẩn đẩy một cái ra khỏi phòng làm việc. Mộc Trầm Khê, phòng thay đồ, Tiếu Cần mở cửa phòng thay đồ, phòng ngủ không giống phòng ngủ, phòng thay đồ lại chứa đầy quần áo, không đợi Mộc Trầm Khê nói, Tiếu Cần đã đưa cô đến khu mùa hè. Mộc Trầm Khê lấy quần áo mùa hè trên kệ xuống rồi gấp lại, cho vào vali, chọn thêm vài chiếc váy ngủ và đồ lót. Tiếu Cần ở bên cạnh nhìn, đi theo sau như cái đuôi nhỏ. Chị thật là hiền huệ, Mộc Trầm Khê cũng không ngẩng đầu lên, chỉ hiền huệ với em. Tiếu Cần bật cười, tiếng cười rất vui vẻ, cả phòng thay đồ đều có thể nghe thấy. Mộc Trầm Khê ngẩng đầu nhìn nàng, lộ ra vẻ bất lực cũng cúi đầu nở nụ cười. Lấy một vali quần áo mùa hè, Mộc Trầm Khê thấy Tiếu Cần đã biến mất từ lúc nào, cô đẩy vali ra khỏi phòng thay đồ kêu lên. Tiếu Cần, đến đây, giọng nói truyền ra từ phòng ngủ. Phòng ngủ của nàng có gì đẹp? Mộc Trầm Khê tò mò đi về phía phòng ngủ, nhưng vào lúc này Tiếu Cần đã bước ra khoác vào cánh tay của Mộc Trầm Khê. Đi thôi, về nhà chị. Mộc Trầm Khê ồ một tiếng, nói. Nhà chị à? Tiếu Cần hiểu ý, sửa lời. nhà của chúng ta, chấm, Mộc Trầm Khê gật đầu hài lòng, hôn lên chóp mũi nàng. Hai người cùng nhau đi ra ngoài, điều mà Mộc Trầm Khê không chú ý tới chính là khi khóa cửa phòng ngủ, Tiếu Cần nhìn chằm chằm vào đó, trong mắt hiện lên một tia khác thường. Khi cửa trước đóng sầm lại, Tiếu Cần nâng cằm lên, hỏi Mộc Trầm Khê. Chị có muốn làm lần nữa hay không? Mộc Trầm Khê suy nghĩ 2 giây, rồi lắc đầu. Những thứ kích thích thường xuyên làm sẽ không kích thích nữa, vẫn là xúc động nhất thời sẽ kích thích hơn, có thể tiếp tục phát huy. Tiếu Cần nghĩ rằng Mộc Trầm Khê đang xấu hổ, nếu nàng biết những gì Mộc Trầm Khê thực sự suy nghĩ vào lúc này, chỉ sợ nàng sẽ rất ngạc nhiên, mở rộng tầm mắt. Cùng nhau mang về nhà, hôm nay Tiếu Cần suy tính rất chu đáo, biết rõ gần đây Mộc Trầm Khê không có thời gian nấu ăn nên tủ lạnh trống không, buổi chiều đã đi siêu thị mua hết mọi thứ. Hai người đang nấu ăn trong bếp, Mộc Trầm Khê phụ giúp rửa rau, Tiếu Cần phụ trách việc nấu nướng. Nàng dùng dao thành thạo, lúc sắt thịt vẻ mặt chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ, có cảm giác rất xa lạ, Mộc Trầm Khê nhìn đến ngây người. Tiếu Cần không thể làm gì khác mà buông dao xuống, nói. Nếu chị cứ dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn em sẽ bị đốt cháy mất. Mộc Trầm Khê ho một tiếng, nhìn đi chỗ khác, Tiếu Cần nhướng mày hỏi, em đẹp như thế sao? Mộc Trầm Khê trả lời. Đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tiếu Cần thấy hứng thú, hỏi. Ngoài đẹp ra, còn gì nữa không? Mộc Trầm Khê suy nghĩ một lúc lâu, liếc xéo nàng một cái rồi nói. Hôn giỏi, Tiếu Cần cười cong mắt. Mộc Trầm Khê cũng học hư rồi. Tiếu Cần liền đến hôn cô, trên tay Mộc Trầm Khê dính nước, đều ướt hết. Cô cẩn thận tránh chạm vào quần áo của Tiếu Cần, vòng tay ôm lấy nửa bên eo nàng. Hôn đủ rồi, nước trên tay Mộc Trầm Khê cũng đã khô rồi. Tiếu Cần hụt hơi, nhìn cô, nửa giận nửa bực nói. Chị đúng là, Mộc Trầm Khê vén tóc dài bị xõa xuống ra sau tai, cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng không chớp mắt, dịu dàng khẽ cười. Là cái gì? Lời nói đã nghĩ ra của Tiếu Cần bị nghẹn lại, nàng thất thần nói. Là tiên nữ, Mộc Trầm Khê bật cười thành tiếng. Tiếu Cần hoàn hồn, vô cùng xấu hổ cắn cắn môi, lại hôn đối phương lần nữa. Mộc Trầm Khê biết Tiếu Cần rất dính người, nhưng không ngờ nàng lại dính người đến mức này, cả tiếng đồng hồ ở trong bếp không làm được một món ăn nào, mất hết 50 phút đồng hồ để hôn nhau. Mộc Trầm Khê nhìn chằm chằm vào cánh môi hơi sưng đỏ của nàng, ấn một ngón tay lên, chặn lại. Ăn cơm trước đi, chị đói rồi. Tiếu Cần vẫn chưa thỏa mãn, nhìn nàng bằng ánh mắt chờ mong. Mộc Trầm Khê thỏa hiệp, ăn cơm xong rồi lại hôn. Rốt cuộc Tiếu Cần cũng bắt đầu nấu ăn, món ăn đầu tiên truyền ra mùi thơm, bụng hai người đồng loạt réo lên, hai người nhìn nhau chăm chú, rồi phá lên cười. Tiếu Cần đột nhiên cau mày, nói, đều tại chị, Mộc Trầm Khê tốt tính nhận lấy cái nồi. Đúng vậy, đều tại chị, Tiếu Cần cảm thấy chưa đủ, còn muốn hỏi tiếp, tại chị cái gì, Mộc Trầm Khê thông minh nhận sai, nói, tại chị bị em mê hoặc đến thần hồn điên đảo quấy rầy em nấu ăn. Editor, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử. Tiếu Cần khẽ hừ một tiếng, nói, lại đây, Mộc Trầm Khê đi qua, Tiếu Cần nhắm mắt hôn cô một chút, sau đó nhẹ nhàng mở mắt ra, ánh mắt trong sáng ấm áp. Mộc Trầm Khê không khỏi rung động trong lòng, chủ động ngậm lấy môi nàng. Tiếu Cần tựa vào trong ngực cô từ trên mặt đến dưới cổ đỏ bừng lên, nhẹ giọng lên án. Chị còn nói em, chị tốt hơn em chỗ nào đâu. Miệng của Mộc Trầm Khê đang làm chính sự, cô chỉ phát ra một tiếng ừm mơ hồ từ trong mũi. Tiếu Cần ngồi trên bàn đá cẩm thạch đưa tay lên ôm lấy sau gáy của Mộc Trầm Khê. Hai người đã nhịn quá lâu, thỉnh thoảng một ánh nhìn cũng có thể làm bùng lên thảo nguyên ngọn lửa tình yêu, trong mắt chỉ có nhau, không còn chỗ cho những thứ khác. Bữa cơm tối này đến 10 giờ mới được bưng ra từ phòng bếp. Khi ăn canh, nàng mới húp một ngụm liền nhổ ra, nhíu chặt mày. Mộc Trầm Khê hỏi, sao vậy, hương vị không ngon sao? Tiếu Cần lắc đầu, hình như hơi ảo não, nói nhỏ. Đầu lưỡi đau, bị canh nóng đụng đến càng đau hơn. Mộc Trầm Khê gục đầu xuống, không nói lời nào. Cô cũng không ăn canh. Sau khi ăn xong, Tiếu Cần gục xuống ghế sofa nói. Em hơi mệt, Mộc Trầm Khê đang thu dọn chén đũa, nói. Vậy em nghỉ ngơi một lát đi, chị kêu em đi tắm sau. Tiếu Cần chuyển từ tư thế ngồi sang tư thế nằm. Mộc Trầm Khê từ trong bếp đi ra, nhìn thấy một bức tranh như vậy. Tiếu Cần nhắm mắt ngủ trên ghế sofa, nhưng nàng còn biết giữ ấm, đắp chăn mỏng lên bụng mình. Mộc Trầm Khê đi tới từng bước một không phát ra tiếng động nào, trực tiếp ngồi xuống dưới sàn, chống cằm nhìn nàng. Lông mi Tiếu Cần run lên, Mộc Trầm Khê đưa tay lên che mắt nàng, tinh nghịch hỏi. Đoán xem ta là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Cần cong khóe môi lên, hợp tác nói. Em không đoán ra được. Mộc Trầm Khê, cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Tiếu Cần nói, là bạn gái của em sao? Mộc Trầm Khê thả tay xuống. Tiếu Cẩn ôm lấy cổ cô, lăn ra khỏi ghế sofa, ngồi vào trong ngực cô. Mộc Trầm Khê, em chờ chị đứng lên ngồi trên ghế sofa với em không phải tốt hơn sao? Tiếu Cẩn cọ cọ chóp mũi vào cổ Mộc Trầm Khê, em không chờ nổi, cứ như vậy đi, chị ôm em. Mộc Trầm Khê vỗ nhẹ vào đầu nàng, giống như một con vật nhỏ. Mộc Trầm Khê ngồi dưới đất, Tiếu Cẩn ngồi trên đùi cô, lặng lẽ ôm nhau trong tư thế kỳ quặc, phía sau chính là bàn trà. Một lúc lâu sau, Mộc Trầm Khê khẽ nhúc nhích hai chân, lông mày nhăn lại gần như không thấy rõ, gân đùi bị Tiếu Cẩn ép tới mức hơi tê dại, Tiếu Cẩn cảm nhận được nên đứng dậy, đưa tay kéo cô lên. Đêm khuya Tiếu Cẩn yên tĩnh lạ thường, cũng ngoan ngoãn quá mức. Trong lòng Mộc Trầm Khê mềm mại, cô nhẹ nhàng thúc giục nàng đi tắm, sấy tóc cho nàng, để nàng ngồi trên giường đợi cô. Khi cô quay lại, hai người ôm nhau ngủ. Trước khi đi ngủ, nàng vẫn ồn ào mấy câu đầu lưỡi đau lắm, nhưng vẫn quấn lấy Mộc Trầm Khê để đầu lưỡi đau thêm một chút. Khoảng thời gian hai người bên nhau tràn ngập ôn nhu, chủ nhật Mộc Trầm Khê đưa Tiếu Cẩn đến gặp Lâu Ninh Chi. Lâu Ninh Chi rất thân thiện với Tiếu Cẩn, đồng thời cũng thẳng thắn nói rằng vì ngoại hình xinh đẹp của Tiếu Cẩn. Cả ba người gặp nhau, ra sân bay đón người từ sáng sớm. Lâu Ninh Chi chưa quen với cuộc sống ở Lâm Thành, Tổng Giám Đốc Lâu sợ cô ấy bị lạc đường, đặc biệt dặn dò Mộc Trầm Khê trông chừng cô ấy nhiều hơn một chút. Đây cũng là lý do lần này Lâu Ninh Chi muốn dẫn cả hai đi cùng. Từ giờ đến thời điểm còn rất sớm, Lâu Ninh Chi đeo tai nghe chơi trò chơi ở bên cạnh. Mộc Trầm Khê kể cho Tiếu Cẩn nghe chuyện bát quái mà cô đã nghe được từ em gái Cóc Ghi. Tiếu Cẩn không có hứng thú với những chuyện bát quái, nhưng bởi vì chuyện bát quái này là do Mộc Trầm Khê kể, vì vậy, nàng lắng nghe một cách rất chăm chú, thỉnh thoảng còn mỉm cười thích thú. Lâu Ninh Chi liếc nhìn hai người một cái, nhân vật trò chơi trên màn hình đã sống lại lần thứ N, rồi lại ngước mắt lên xem thời gian chuyến bay đến. Đến gần thời điểm, Lâu Ninh Chi đã sớm cất điện thoại, hai người Mộc Tiếu cũng ngừng tán gẫu, chăm chú chờ người đi ra. Lâu Ninh Chi nghe điện thoại, hạ giọng thần thần bí bí. Ra ngoài rồi, nghe thấy lời nói của Lâu Ninh Chi, Mộc Trầm Khê và Tiếu Cẩn đồng thời nhìn vào lối ra, lúc này có khá nhiều người qua lại, nhưng hai người chỉ nhìn vào nhân vật mục tiêu. Một người phụ nữ mảnh mai với mũ lưỡi chai, khẩu trang, kính râm, quấn chặt kín mít, cúi đầu xuống đi về hướng này. Hai người nhìn nhau, đi theo Lâu Ninh Chi chào đón, chia thành hai hướng chặn đi tầm nhìn không biết có ánh mắt nhìn trộm nào hay không. Nghe nói đây là lịch trình riêng tư, đối phương không có mang theo vệ sĩ, cho nên hai người tạm thời làm vệ sĩ và trợ lý. Một nhóm bốn người rời khỏi sân bay với phong thái thấp thỏm. Đối phương lên xe rồi mới tháo kính râm và khẩu trang, khí chất điềm đạm, lịch sự và xa cách nói. Xin chào, người này thực sự xinh đẹp hơn tất cả những người mà Mộc Trầm Khê từng nhìn thấy, thậm chí cô không thể nghĩ ra từ ngữ nào để miêu tả vẻ đẹp kinh người của đối phương. Đôi mắt của Mộc Trầm Khê hơi mở to, ngây người một lúc nói. Xin chào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhanh chóng nhận ra mình ngây người nhìn người phụ nữ khác ở trước mặt Tiếu Cẩn là không thích hợp, khi trở về không chừng lại chịu một trận véo của Tiếu Cẩn, vội vàng thu hồi tầm mắt nghiêng mắt qua nhìn Tiếu Cẩn. Thấy Tiếu Cẩn cũng thất thần giống như cô, Mộc Trầm Khê kéo cánh tay Tiếu Cẩn với vẻ bất mãn. Lâu Ninh Chi sớm không kiềm chế được sự phấn khích giới thiệu. Đây là lão, bạn thân, khuê mật của tôi, chị ấy tên là Trang Xanh, đại minh tinh. Tình cảm của chúng tôi rất tốt, cách chương.